Kiếm tốt quá à. Chương 287, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287, thất bại. Có thể, 100 cực phẩm linh thạch. Người thấy thế nào? Yên Ba tựu thăm dò. Lâu Tiểu Ất khịt mũi coi thường. Sư huynh, người có thể hay không có chút nội kiếm khí phách? 100 cực phẩm, còn chưa đủ ta khắc một thanh phi kiếm vật liệu. Ngươi đây là cầm sư để ta đương ăn mày sao? Dạng này nghiêu một cái địa hình pháp môn, liền đáng giá như thế điểm. Ngươi lương tâm không đau à? Yên Ba cũng không xấu hổ. Người như hắn cũng không biết cái gì là xấu hổ. Vì vậy hướng càng thêm giá. Hai người đánh võ mồm nửa ngày, mới chứng thực giao dịch giá cả. 500 cực phẩm linh thạch, rất không ít, dù sao là đến không. Nhưng Yên Ba rất cẩn thận, tiểu tử này quá gian hoạt, hắn phải đem chi tiết đều hỏi rõ ràng. Nếu không, nếu như đây là một cái chỉ có hắn có thể học, người khác đều học không được pháp môn, hoặc là còn phải thông qua cái gì chân quý ngoại vật mới có thể thi triển. Hắn chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Yên đầu, ngươi cho ta nói thật, pháp môn này là ngươi độc hữu, theo nguyên thế giới mang tới, vẫn là trong tông môn vốn là có? Có cần hay không thông qua đồ vật, có hay không đặc biệt điều kiện? Lâu Tiểu Ất minh bạch hắn ý tứ. Sư huynh yên tâm, ngay tại Bác Ngao lâu bên trong công thuật, kia là chính không thể lại chính công thuật, cam đoan không có di chứng, cũng không có đặc biệt điều kiện. Chẳng qua nếu như chính ngươi đần, học không được, vậy cũng không có thể trách đến trên đầu ta. Chấm, Yên Ba nghĩ nghĩ, đã cảm thấy ngoại kiếm Bác Ngao lâu còn có chính mình học không được công thuật. Không có khả năng, hắn tư chất xuất sắc, tại nội kiếm cùng tuổi tầng chung cũng là một tay hảo thủ. Điểm ấy tự tin là có, vì vậy đếm 500 cực phẩm linh thạch đi ra. Khoản tiền này với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá cùng như thế thực dụng pháp môn tương đối, thật không tính là gì. Đối chân chính nội kiếm đến nói, nhiều ít tài nguyên cũng không chống đỡ được một môn hữu dụng bàng thân chi thuật. Lâu Tiểu Ất cười tủm tỉm hào hào thu về linh thạch, thỏa mãn vỗ vỗ nạp giới, mới thần thần bí bí mở miệng nói. Cái pháp môn này bí quyết chính là tu tập Bắc Đấu Tinh Kinh, có sở thành về sau, bà tinh tướng cùng đồ dư đem kết hợp, lấy tinh định vị, đó là chân chính vạn vô nhất thất, tựa như là có cái bắt đầu hướng dẫn. Yên Ba tựu cảm giác chính mình có chút mắc lừa, cái pháp môn này xác thực không giống bình thường. Lâu Tiểu Ất không nói, hắn tựu vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Nhưng hắn là có chính mình chủ tu công pháp, luyện thêm Bắc Đấu Tinh Kinh, luyện không luyện sẽ chả khó mà nói. Này thời gian thượng tốn hao cũng sẽ không ít, nhưng hắn cũng không thể liền nói tiểu tử này đang gạt hắn. Chính tình thế khó xử lúc, Quang Bắc cùng Yên Du tìm được bọn hắn. Quang Bắc tự cười, Tiểu Ất, làm sao cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ mới vừa nhặt được linh thạch? Lâu Tiểu Ất liền không nhịn được cười. Thật là nhặt được linh thạch, còn không ít đâu, trọn vẹn 500 cực phẩm. Hắn bà cùng Yên Ba giao dịch nói một lần. Quang Bắc ngược lại là không quan trọng, nhưng Yên Du sư tỷ tửu có một tia vẻ hâm mộ. Lâu Tiểu Ất nhiều người cơ linh, lập tức liền lựa chọn ôm hai cái đùi, một đầu thô nhất, một đầu trắng nhất, lại vứt bỏ đầu kia lông nhiều nhất. Kỳ thật lúc đầu ta liền suy nghĩ bà pháp môn này cáo tố đại gia, chờ sau này có cơ hội tất cả mọi người luyện một chút, luôn có dùng tới được ngày đó. Sư đệ ta cũng không có khả năng vĩnh viễn vì mọi người dẫn đường. Là như vậy, Lâu Tiểu Ất cái này một lộ tẩy, nhưng làm Yên Ba khí không nhẹ. Ba người đều học được, lại duy chỉ có hắn móc linh thạch. Liền muốn Lâu Tiểu Ất trả lại hắn, ít nhất cũng phải đến cái đánh gãy. Bọn hắn nơi này hồ nháo, Quang Bắc lại chân chính là đại sư huynh khí chất, không nên ồn ào. Đã Tiểu Ất nói cho đại gia, Mặc kệ về sau luyện không luyện, đều muốn có chỗ biểu thị mới là. Như vậy đi, ta là đại sư huynh. Pháp môn này ta cũng rất có thể sẽ đi thử xem. 500 linh thạch ta ra 300. Bên cạnh Yên Du nở nụ cười xinh đẹp. Ta cũng không có các ngươi như vậy tài đại khí thô. Ta tự ra 100 linh thạch tốt. Nhưng Lâu Tiểu Ất biết rõ. Pháp môn là nói cho bọn hắn. Nhưng có thể hay không học được. Có thể học được mấy phần thật đúng là khó mà nói. Luyện tinh thần hệ công pháp là rất khảo cứu thiên phú. Thiên phú chính là đối tinh thần lực tương tác. Bọn hắn có thể sẽ học được. Nhưng vĩnh viễn cũng không đạt được hắn trình độ như vậy. Đây chính là tàn khốc tu chân giới. Người cùng hắn tìm lợi hại hơn công thuật. Cũng không bằng tìm thích hợp nhất chính mình. Một cái phù hợp chính mình công thuật tại tu sĩ trong quá trình tu hành phát huy tác dụng muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đây chính là có rất ít người hội quan tâm ngươi tu hành phương hướng nguyên nhân. Cho dù là thân như sư đồ, bởi vì cái gì thích hợp nhất ngươi, chỉ có chính ngươi mới biết được. Yên Ba mặc dù tổn thất thật to giảm nhỏ, nhưng vẫn tức giận bất bình. Bởi vì hắn cảm giác nhận lấy đãi ngộ không công chính. Lâu Tiểu Ất lại không để ý tới hắn. Hắn nhìn ra Quang Bắc hai người miễn cưỡng vui cười. Sư huynh, đàm phán không thuận. Quang Bắc cười khổ. Đại Vịnh không có tiến vào ngoại giới dự định. Thậm chí liền nói đồng cũng không nguyện ý đưa ra đến. Sợ rằng chúng ta miễn phí vì bọn họ bồi dưỡng. Yên Du cũng nói. Cuộc sống của bọn hắn còn qua đi. Nơi này có chút tài nguyên. Người tu hành héo rút có hạn. Mà lại, nơi này vô luận là cách Tây vực vẫn là Đông Nam vực. Đều quá xa chút. Mấy người im lặng. Đây là không cách nào tránh khỏi sự. Đếm kỹ trở ngại cao sơn tộc cùng ngoại giới giao lưu chướng ngại. Xếp ở vị trí thứ nhất không phải vạn năm xuống tới cổ lão ân oán. Cũng không phải cao sơn nhân tu hành quẫn cảnh, mà là đơn giản nhất, thực tế nhất khoảng cách vấn đề. Ít thì vạn dặm, nhiều thì mười mấy vạn dặm lang lĩnh thọc sâu. Chính là hai thế giới thiên nhiên chiến hào, có tầng trở ngại này. Ngoại giới đồ vật vào không được, mới có lợi cho tộc đàn thượng tầng củng cố thống trị. Chân chính cùng ngoại giới hoàn toàn tiếp xúc. Khả năng tầng dưới chót cao sơn nhân hội được lợi, nhưng thượng tầng nhất định sẽ mất đi uy tín của bọn hắn. Có bao nhiêu người là chân chính vì người khác mà không phải mình đến dự định? Lâu Tiểu Ất kỳ thật có rất nhiều ý kiến muốn nói. Nhưng hắn hiện tại không thể nói. Mặc dù các sư huynh sư tỷ từng cái thái độ rất thân thiết, nhưng đó là chỉ bình thường buông lỏng thời gian. Đến chân chính quyết đoán thời điểm, tại bọn hắn ôn hòa hạ, vẫn là kiếm tu loại kia đặc hữu vừa thúi vừa cứng diện mục thật sự. Mà lại, biểu hiện của hắn nhìn ở trong mắt người khác chính là cái có chút giảo hoạt, có chút khiếp đảm, có chút trốn tránh trách nhiệm người mới, còn không phải chân chính hiên viên kiếm tu, cho nên hắn lời nói ra có thể sẽ ngược lại đưa đến phản tác dụng. Người khác sẽ nghĩ gan này nhỏ nhỏ ra hỏa sao có thể nghe đâu. Hắn chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn đến phát hiện vấn đề. Hắn tin tưởng lấy trí tuệ của bọn hắn sẽ không nghĩ không ra cái này một điểm. Mấu chốt là, có nguyện ý hay không nói ra. Đối nhu nhược giả mà nói, phải dũng cảm một lần sẽ rất khó. Đồng dạng, đối dũng giả đến nói. Muốn cân nhắc lợi hại lui ra phía sau một bước cũng rất khó. Cái thứ nhất đứng ra nhường hắn rất kinh ngạc. Dĩ nhiên là không quá lấy giọng Bạch Y Yên Ba. Ta coi là, mục tiêu của chúng ta không cần định cao như vậy. Tất cả cao sơn tộc đàn chúng ta nhất định phải kéo qua chỉ ít một nửa. Cái này không thực tế. Nhất định phải cân nhắc đến có một bộ phận ngoan cố phần tử. Bọn hắn kiên trì cái gọi là truyền thống, không nguyện ý làm ra cải biến. Ta đoán chừng như vậy tộc đàn còn có không ít, cho nên trên thực tế, chỉ cần chúng ta có thể kéo tới 3-4 thành tộc đàn, chính là cái thắng lợi. đối diện đều chưa hẳn so sánh được chúng ta. Chấm, cách chương.